Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 3730. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3730. Em gái, được rồi, chuẩn bị lại có tai nạn chết người nữa bây giờ. La Anh Hoàng ôm lấy eo em gái mình, La Anh Thư đá hai chân thật mạnh lên cao. Mẹ cái chân này, bà cô đây đã sống đến tầm tuổi này rồi, đây là lần đầu tiên tôi bị bắt nạt như thế này. Một con sói cái đáng khinh bỉ, một con đàn bà đê tiện không biết xấu hổ, một đám đạp lên mặt mũi đều nằm sấp xuống hết cho tôi để tôi thải cho một bãi nước tiểu lên đầu. Tôi sẽ giết hết những kẻ không biết xấu hổ là gì. Được rồi đi thôi, nhanh chóng trừ khử chúng đi. La Anh Hoàng ban đầu vốn định chạy lại để dạy cho bọn họ một bài học nhưng ai ngờ em gái của mình nhất thời kích động đã tạt thẳng tay một chai axit sulfuric rồi rời đi. Nhà họ La bọn họ mặc dù có chút thế lực ở thành phố Ninh Giang, nhưng bọn họ còn lâu mới có khả năng một tay che trời, chính vì vậy mà La Anh Hoàng không dám gây chuyện ồn ào như giết người nào đó. Mau đi thôi, anh bế em gái mình lên rồi ra lệnh cho những kẻ cấp dưới mình nhanh chóng út lui ngay lập tức. Dù sao vừa rồi bọn họ cũng đang làm chương trình phát sóng trực tiếp, có lẽ lát nữa sẽ có người báo cảnh sát. Trước khi rời đi, một trong những người đàn ông cao lớn khi nấy còn muốn chút giận thay cho La Anh Thư, liền đá một cước vào xương đùi của Chu Nam Dương. Chỉ nghe thấy một tiếng răng rác vang lên, Chu Nam Dương hét lên một tiếng thảm thiết tê liệt ngã xuống mặt đất. Khoảng 20 phút sau, cảnh sát nhanh chóng chạy đến rồi đưa cả hai người bọn họ vào bệnh viện. Nhưng khi bọn họ muốn đến nhà họ La để bắt một người vào ngày hôm sau thì họ phát hiện ra rằng bọn họ đã chuyển nhà vào đêm qua, căn bản là không tìm thấy một ai trong nhà cả. Liễu Minh Hoa bị tạt axit sulfuric nên toàn bộ khuôn mặt cô đều bị tổn thương, một bên mắt phải của cô đã bị mù, khuôn mặt kia cũng vô cùng thê thảm. Hai bàn tay cô ta vì giơ lên để che mặt nên cũng bị cháy ra, một vài ngón tay của cô ta cũng bị dính chặt vào nhau và không thể tách rời ra được. Sau này, dù cho có phẫu thuật hơn chục lần, chỉ sợ răng cũng không thể phục hồi để trở lại trạng thái sinh hoạt như người bình thường. Mà trên người Chu Nam Dương xuất hiện những vết thương to nhỏ nhiều vô kể, nhưng nghiêm trọng nhất là cú đá cuối cùng của ai đó. Chỉ một cú đá đó đã khiến xương đùi của anh ta bị gãy thành nhiều mảnh, anh ta về cơ bản là đã trở thành một người tàn phế. Lúc bình thường cũng chỉ có thể đi bằng NNG và phần lớn thời gian đều phải ngồi trên xe lăn. Đương nhiên Quan Triều Viễn đang ngồi bên trong biệt thự theo dõi chi tiết toàn bộ đầu đuôi câu chuyện qua buổi phát sóng truyền hình trực tiếp của Tân Tấn Tài. Sau khi nhìn thấy tình cảnh bi đát của Chu Nam Dương và Liễu Minh Hoa, Tân Tấn Tài không nhịn được ra đầu có chút ngứa ngáy. Anh hai, anh phải vô cùng thận trọng, anh có thể đắc tội với ai cũng được nhưng không bao giờ được phép đắc tội với phụ nữ. Anh nhìn xem này, như này cũng quá tàn nhẫn rồi, Quan Triều Viễn lãnh đạm nói. Em có thể đặt 120 trái tim ở chỗ anh, nhưng thật ra em thử nghĩ xem, em có muốn đắc tội với một người phụ nữ thì cũng không có ai quan tâm đến em. Nói thật cho anh biết, em có phải là gay không? Cách chương.